Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, trang 1139. Nhưng mà hiện tại, ở tối hôm qua vừa mới làm cái kia mộng lúc sau. Chết người kia là Tô Vũ Hàn, nam nhị, dựa theo vốn có kế hoạch tử vong, nguyện ý vì sở đức mà chết, mỗi một cái đều đối thượng, mỗi một cái đều làm người nhìn thấy ghê. Người, sở đức phía trước chưa từng có nghĩ tới điểm này, hắn như bị sét đánh. Cầm cái kia notebook, duy vì cái kia tư thế, vẫn luôn cương ở nơi đó, sở đức trước mặt thân binh xem sở đức đột nhiên cương ở nơi đó. Có chút kỳ quái, hắn nhìn sở đức biểu tình, tiểu tâm mà nói, tướng quân, ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Không, cái gì đều không có. Giây tiếp theo, sở đức đột nhiên cất cao thanh âm, dọa thân binh nhảy dựng, hắn nhìn sở đức đôi mắt. Có điểm mờ mịt, sở đức vội vàng đem cái kia notebook lại thả lại chỗ cũ. Sau đó mạnh mẽ áp chế chính mình nội tâm hoảng sợ. Đối với trước mặt nhân đạo, không có việc gì, ngươi làm những người đó tiếp tục chú ý tảng sáng tình huống. Đúng vậy, người nọ do dự dự nhìn. Sở đức liếc mắt một cái, sau đó lại xoay người rời đi. Hôm nay sở đức tướng quân thoạt nhìn thế nào? Cái kia thân binh vừa ra tới, liền có người tò mò hỏi. Thân binh hồi ức vừa mới sở đức biểu tình. Biểu tình dối dám nói. Nói không chừng, có điểm kỳ quái, giống như là nhìn thấy gì phim kinh dị giống nhau. Chương 573, ý kiến khác nhau. Chúc Huyền Nguyệt cảm thấy sở đức bên kia tựa hồ có chút không giống bình thường, bởi vì sở đức hai ngày này giống như an tĩnh rất nhiều. Dựa theo Chúc Huyền Nguyệt đối sở đức hiểu biết, ngày thường hắn ở ngay lúc này hắn đều sẽ không giống như bây giờ an tĩnh. Huống chi gần nhất sự tình còn nhiều như vậy, chính là Chúc Huyền Nguyệt một chốc một lát còn không thể xác định sở đức bên kia đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Này cũng coi như sở đức đi hướng áo lai đế quốc bên kia lúc sau một kiện chuyện xấu. Cứ việc sở đức trước mắt đi áo lai đế quốc thoạt nhìn cấp tảng sáng mang đến tất cả đều là chuyện tốt, ít nhất hắn một người liền đỉnh gần một cái liền gián điệp. Nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ có giống như vậy không tốt sự tình phát sinh. Chúc Huyền Nguyệt trong lòng dâng lên một tia vi diệu bất an. Nhưng là liên tiếp mấy ngày xuống dưới, Chúc Huyền Nguyệt sinh hoạt bình tĩnh như thường. Thậm chí ở chuyện tranh đối tảng sáng, thiên vị đều không có một chút ít bị thay đổi sau. Chúc Huyền Nguyệt không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đa tâm. Trước mắt chẳng huống tới xem, tựa hồ hết thảy bình thường. Tiểu Bạch đối với Chúc Huyền Nguyệt nói, nghe nói gần nhất có áo lai đế quốc nội đồng ý trang bị chip nhân số lại biến nhiều một ít. Chúc Huyền Nguyệt như suy tư gì nói, đương nhiên. Tiểu Bạch nói, xem ra Alice phát hiện chính mình tạm thời không động đậy sở đức về sau, đem chính mình tinh lực đặt ở một ít chuyện khác thượng a. Chúc Huyền Nguyệt nói, Alice tuy rằng hiện giờ bím tóc đã bị sở đức bắt được trong tay, nhưng là tay nàng chung còn khống chế áo lai đế quốc đại bộ phận tài nguyên, dư luận tài nguyên tử nhiên cũng ở tay nàng, muốn tiếp tục lợi dụng dư luận tới cấp áo lai đế quốc dân chúng tẩy não. Đối với Alice mà nói, quả thực là lại nhẹ nhàng bất quá, ít nhất cùng sở đức so sánh với. Alice đối áo lai đế quốc dân chúng vẫn là càng thêm hiểu biết, Tiểu Bạch cũng bình luận, cho nên thuyết phục những cái đó dân chúng đồng ý trang bị chip, nhưng xa xa so thuyết phục sở đức buông ra quốc vương muốn nhẹ nhàng nhiều. Tuy rằng Chúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch như vậy trêu chọc, nhưng trên thực tế, này đối với Chúc Huyền Nguyệt tới nói tuyệt đối không tính là một cái tin tức tốt. Thậm chí là có chút quá xấu rồi, này hết thảy đều nơi phát ra với gần nhất Chúc Huyền Nguyệt vừa mới làm một cái quyết định. nàng nên như thế nào giải quyết rớt áo lai đế quốc những cái đó dân chúng trên người chip vấn đề. Khiến cho bọn hắn khỏi bị thứ 13 hào đề án, bối rối, thứ 13 hào đề án. Hiện giờ đã cơ hồ bị toàn bộ áo lai đế quốc đều thực thi, có thể nói. Cái này đề án hiện tại đã là thâm nhập nhân tâm, mà áo lai đế quốc dân chúng ở thấp phạm tội suất. Có thể bị áo lai đế quốc càng tốt bảo hộ, sự áo lai đế quốc càng đoàn kết từ từ lý do hạ. Đã dần dần tiếp nhận rồi cái này đề án, thậm chí hiện giờ. Có không ít người đều trở thành cái này đề án cuồng nhiệt người ủng hộ, bởi vì bọn họ cảm thấy. Cái này đề án đích xác có thể trợ giúp áo lai đế quốc càng thêm cường đại, nếu không. Quanh thân những cái đó tiểu quốc là như thế nào bị áo lai đế quốc tại như vậy đoạn thời gian nội. Gồm thâu, Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ suy đoán. Nơi này có phải hay không có một ít người đã bắt đầu đối có được góc nhìn của Thượng Đế, cái loại cảm giác này nghiện rồi. Tựa như Khải Phong giống nhau, cái loại này suy đoán quá mức với vô dụng. Rốt cuộc đương người có thể biến thành thần đi áp bách người khác khi bất luận kẻ nào đều sẽ thực dễ dàng lâm vào điên cuồng. Kia bồn cái gọi là vận mệnh chi thư vốn dĩ chính là chiếc hộp Pandora, mà Alice hành động, không thể nghi ngờ là mở ra cái này ma hộp, câu dẫn ra càng nhiều người dã tâm, rất nhiều người đều nguyện ý trở thành cái kia, Thượng Đế, cứ. Việc này yêu cầu bọn họ lấy chính mình tự do làm đại giới, đối với những người này. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có cái gì tâm tư đi xoay chuyển những người này ý nghĩ, rốt cuộc. Trúc Huyền Nguyệt chính mình đều có một ít xấu xa tâm tư. Nàng hiện tại thậm chí chính mình đều ở dùng loại này, góc nhìn của Thượng Đế, tới cùng áo lai đế. Quốc những người đó vật lộn, nếu hiện tại trên thế giới này tùy cơ tuyển một cái nhất tiếp cận với Thượng Đế, người, hoặc là đối góc nhìn của Thượng Đế có được nhiều nhất dã tâm người. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy, người kia là chính mình. Thậm chí, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy, loại này dã tâm lớn một chút cũng không có gì không tốt, bởi vì loại đồ vật này giúp nàng xử lý rớt. Như vậy nhiều địch nhân, giúp Trúc Minh Nguyệt báo thù. Hết chương.